Tây Viễn ngồi kia ăn cơm, Vệ Thành đứng bên cạnh không lên tiếng, cùng cái làm sai sự trẻ con, một hồi lấy ánh mắt trộm đạo nhìn xem Tây Viễn, trong chốc lát lấy ánh mắt trộm đạo nhìn xem Tây Viễn. Tây Viễn để cho hắn thấy vô cùng buồn bực. Hảo nha, đêm qua có hại hẳn là hắn đi, như thế nào Vệ Thành ngay cả cái nóng hổi nói không có, trên mặt cũng không cười bộ dáng, làm đầy tớ thiếu hắn tiền dường như, chỉ biết giả bộ làm ra một bộ đáng thương thân nhau để cho hắn mềm lòng. Hắn không tìm bộ trở về trong lòng Tây Viễn không thăng bằng, hắn biết Vệ Thành lo lắng cái gì nhưng không để ý hắn. Có điều ngồi thật sự là không thoải mái. Tây Viễn đi vài bước, cũng không chịu nổi, này đó thiên nhất thẳng không nghỉ ngơi tốt. Tây Viễn ủ rũ đi lên, leo đến trên giường tiếp theo bổ ngủ. Vệ Thành nhắm mắt theo đuôi theo sát. Hắn ban ngày không có ngủ đích thói quen, nhưng cũng lệch qua bên người Tây Viễn, luôn cánh tay chủ cái đầu, xem anh trai. Để cho hắn như vậy nhìn thấy, Tây Viễn làm sao ngủ được, chuyển người lại đưa lưng về phía Vệ Thành. Vệ Thành hiện giờ ra mặt lại dày, dán anh trai theo tới, một bàn tay ôm Tây Viễn. Tây Viễn dùng cùi trỏ rẽ vào hắn hai cái, đưa chân muốn đoán, lập tức đau nhe răng trợn mắt. Vệ Thành lập tức lấy lòng cho anh trai mát xa phần eo. Được rồi, ngươi nên làm gì đi thôi, ta nghỉ một lát, buổi tối nhớ rõ quay về tới dùng cơm là được. Tây Viễn bất đắc dĩ thỏa hiệp, Vệ Thành lập tức liền cao hứng, này thuyết minh anh trai không tức giận. Ta chỗ nào cũng không đi, ngay tại gia cùng ngươi, anh à, anh muốn ăn gì, ta mua cho ngươi đi. Vệ Thành ân cần tiểu ý hỏi, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tận lực mất hứng cái kia sao rõ ràng. Hắn tuy không yên, sợ anh trai không để ý tới hắn, chẳng qua trong lòng lại kín đáo vui mừng, không để ý nói như thế nào, Tây Viễn Tây Trường Quan đều là của hắn, ai cũng khỏi phải nghĩ đến cướp đi. Tây Viễn, ngươi lần trước lấy đầu khỉ nấm còn có, buổi tối đun canh uống, ngoài hắn ra ngươi muốn ăn gì, gọi bọn họ làm đi. Vệ Thành, ta giờ đã kêu anh Lý Đắc Mạch cưa được, buổi tối ta cho ngươi đun canh. Ngươi đun canh, kia còn có thể uống sao? Tây Viễn oán thầm. Vệ Thành nói xong, bật người bật xuống giường, chạy ra đi tìm Lý Đắc Mạch. Chẳng vạng, Tây Viễn là ở trong lòng Vệ Thành tỉnh lại. Vệ Thành đang ngủ say sưa, phỏng chừng mấy ngày nay mệt nhọc. Tuy ban đầu không tính toán ngủ, nhưng ôm anh trai trong lòng vô cùng. Bình, ngủ một chút buổi trưa. Tây Viễn không nhúc nhích, trợn mắt trố mắt sau một lúc lâu, không rõ chuyện như thế nào phát triển đến nơi này từng bước, không rõ sau khi phải làm gì, không rõ cũng chỉ có thể trước u mê, được rồi, khó được hồ đồ, vì thế, Tây Viễn tạm thời làm mình trở thành hàn hào điều, qua được nhất thời và lại qua nhất thời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 131. Cách biệt lúc sau mấy ngày, Vệ Thành như cũ bận rộn, thậm chí có mấy ngày không về nhà, chẳng qua trước đó đều cùng Tây Viễn làm báo bị, cũng dặn dò Tây Viễn mấy ngày này không có chuyện gì cùng trong nhà những người khác không nên ra ngoài. Tây Viễn tuy chính là trong lỗ mũi ngâm nga hai tiếng xem như nghe được, cảm thấy cũng nắm thật chặt, Thành tử sẽ không nói bừa, tuy là điểm đến là dừng, Tây Viễn cũng bắt giữ tới một ít bất thường tin tức. Ngoài lo lắng Vệ Thành nguy, nhưng không giống trước đó mấy ngày như vậy tâm hoảng ý loạn. Ngày đó chuyện đã xảy ra, giống như ký kết một cái khế ước, đối với Vệ Thành mà nói, cũng như lão hổ tại chính mình trên địa bàn làm dấu hiệu, sau đó yên tâm người can đảm ra ngoài kiếm ăn, ai dám xâm phạm, giết không tha. Đối Tây Viễn mà nói, tuy vẫn đang khó chịu lên, lại đột nhiên tâm xuống dưới, Thành tử sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hắn có này tự tin. Còn lại đúng là như thế nào vuốt thuận một đoàn đay rối dường như cảm tình, có điều mặc hắn bắt buộc chính mình bình tĩnh tự hỏi, cũng vô pháp cẩn thận thăm dò tìm ra rõ ràng, cảm tình sự, làm sao có thể cùng chuyện khác giống nhau, một là một, thanh thanh sở sở rõ ràng, nghĩ mãi mà không rõ, đành phải làm lui đầu ô quy. Cũng may Vệ Thành 3-4 ngày sau khi tất nhiên không thể vội, mỗi lúc trời tối đều có thể trở về cùng Tây Viễn. Hắn đây, này Thiên Vệ Thành tiến trong sân liền hỏi. Lý Đắc Mạch đầy đầu hướng ra mạo hiểm dấu chấm hỏi,